Nam thần nhảy quảng trường. Chương 36, dường như anh đã từng gặp Mạch Đương. Góc truyện audio.com, edit beta, Snail. Mạch Đương nhìn chị Yến trước cửa, trên tay còn đang nắm di động dán vào lỗ tai. Âm thanh của chị Yến truyền từ di động ra, người vẫn đứng trước mặt cậu. Lúc cậu đang thất thần, chị Yến đã đi về phía trước một bước, tay xuyên qua tai đặt lên sau gáy cậu, thoáng dùng lực kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chị Yến từ trong ảnh chụp nhìn qua bộ dáng Mạch Đương khâu vết thương, biết cậu bị thương ở trán, nhưng lúc này tận mắt nhìn trán cậu băng vải thưa, đáy lòng vẫn không nhịn được đau buốt. Anh đè nặng gáy Mạch Đương, đưa mặt sát vào miệng vết thương cẩn thận quan sát. Kỳ thật cũng không xem được gì, bởi vì đã băng bó kỹ, chỉ ngửi được mùi thuốc thoang thoảng. Không phải Bích Đông, Cabedon, là đầu đông. Sao? Mạch Đương mơ mơ màng màng nghĩ chị Yến tiếp cận quá gần, chóp mũi cách mặt mình đại khái chỉ khoảng 2 cm, khiến cậu vốn đã chóng mặt choáng váng càng nghiêm trọng hơn. Bích Đông, Cabedon, đầu đông, cậu làm sao vậy? Chị Yến bảo trì tư thế như vậy hỏi cậu, đang khi nói chuyện hô hấp nhẹ nhàng phả vào mặt Mạch Đương, khiến mặt cậu ngơ ngứa, giật giật mũi. Anh dựa vào gần quá, tôi có chút choáng. Mạch Đương ngơ ngẩn trả lời. À, phải không? Chị Yến nhướng mày, nói xong liền muốn buông tay ra, giây tiếp theo Mạch Đương lại nói. Có điều tôi còn có thể choáng thêm chút nữa. Chị Yến khẽ bật cười, buông tay đè trên gáy cậu ra cùng cậu đi vào phòng. Sao đột nhiên lại bị thương? Lúc xuống lầu không cẩn thận té lộn mèo một cái. Mạch Đương nói chuyện phiền lòng về Cao gia cậu chưa từng nghĩ sẽ nói cho chị Yến biết. Về sau cẩn thận chút, chị Yến dặn dò một câu, lại hỏi. Bác sĩ nói sao, nghiêm trọng không, chừng nào đi tái khám cắt chỉ, không nghiêm trọng, chỉ là một miệng vết thương nhỏ xíu xiu, qua vài ngày là có thể tháo băng. Đúng rồi, sao đột nhiên anh lại tới đây, còn biết tôi khâu mấy mũi, Mạch Đương hỏi, vừa rồi hai người còn chat trên tin nhắn cơ mà. Có người nói cho tôi biết, chị Yến không nói là ai, khom lưng ôm lấy Mạch Manh đang cào chân anh. Mạch Đương nghĩ đến vừa rồi Mạch Nha cùng mình đến bệnh viện, chuyện này thằng nhóc khẳng định nói với Tưởng Ninh Ninh, kể từ đó cậu liền biết là ai nói. Trước đó không muốn cho chị Yến biết chuyện mình bị thương là do không muốn anh lo lắng, chỉ là không ngờ chị Yến sẽ cúp học đến đây xem mình. Mạch Đương đột nhiên cảm thấy vết thương này thật ra rất đáng giá. Chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào, Mạch Đương tức khắc liền nghĩ xong kế sách, cậu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ngồi vào ghế salon. Đầu hơi choáng váng, nghe cậu nói vậy, chị Yến buông Mạch Manh xuống, đi qua đưa tay thăm dò trán cậu muốn xem thử cậu có phát sốt hay không, sau khi xác nhận nhiệt độ bình thường mới nói. Rất choáng sao, bác sĩ có nói não bị chấn động không? Hình như có á, không chú ý nghe. Mạch Đương đỡ đầu nói, một bộ dáng dấp, đầu thật choáng, không nhúc nhích được. Chị Yến nghe vậy khẽ cau mày, giọng nói mang theo chút trách cứ. Đầu óc cậu đang nghĩ cái gì, bác sĩ nói gì cũng không nghe được sao? Nghĩ về anh, Mạch Đương mở mắt nhìn anh, lộ ra một nụ cười. Lúc ấy lo tán gẫu với anh, không chú ý, lúc cậu cười khoe mắt hơi nhướn lên, mắt mèo thật to uốn thành một độ cong rất đẹp, ánh mắt như ngấn nước có vẻ vô cùng sáng chói. Nhìn Mạch Đương như vậy, trái tim chị Yến chợt nảy lên, cùng cậu nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn đem trách cứ đến bên miệng thu về, đưa tay đẩy đẩy cậu nói. Góc truyện audio.com, khó chịu thì ngủ chút đi, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh. Mạch Đương vẫn không nhúc nhích nhìn anh, không tiếc chút thời gian này, chờ cậu khỏe lại nói. Chị Yến nói dứt khoát trực tiếp kéo người lên, nhưng hiện tại tôi không mệt mà. Mạch Đương bị anh đẩy vào phòng, vừa nói vừa quay đầu. Cậu cần nghỉ ngơi, chị Yến không cho cậu cơ hội phản bác, ấn cậu ngồi xuống giường. Mạch Đương thuận theo ngồi xuống, khoanh chân trên giường nghiêng đầu nhìn anh, cười nói. Thật sự phải ngủ sao? Anh cũng bị thương, nếu không chúng ta ngủ chung đi. Đầu tôi không choáng, chị Yến không để ý tới cậu. Vậy được rồi, Mạch Đương tiếc nuối nói, kỳ thật cậu thật sự choáng, chấn động não khẳng định là có chút, chỉ là không muốn bỏ qua thời gian chung đụng cùng chị Yến mà thôi. Sau khi nằm xuống cậu cũng không trực tiếp ngủ, mà hỏi chị Yến. Anh phải về đi học sao? Không có, lúc chị Yến đi ra liền không định trở lại nữa, kéo ghế dựa cạnh bàn máy vi tính ngồi xuống. Vậy anh muốn về nhà sao? Hay dứt khoát ngủ chung với tôi đi? Mạch Đương đề nghị lần nữa. Không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể ngủ cùng chị Yến. Tôi không mệt, chị Yến thở ơ với lời mời của cậu. Vậy anh sẽ không thừa dịp tôi ngủ mà bỏ đi đó chứ? Mạch Đương hỏi, thời điểm Mạch Đương nói câu này là dùng giọng điệu đùa giỡn, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được một tia chờ mong chị Yến lưu lại. Bộ dáng này khiến chị Yến nhớ tới lúc hai người mới quen biết, khi cậu hỏi mình số điện thoại, không khỏi cười khẽ một tiếng, trấn an nói. Tôi không về, cậu yên tâm ngủ đi. Nói xong lại bỏ thêm một câu. Tôi ở ngay đây, cậu tỉnh lại liền có thể nhìn thấy tôi. Tôi ở ngay đây, cậu tỉnh lại liền có thể nhìn thấy tôi. Nghe đến cậu này vui đùa, trên mặt Mạch Đương chậm rãi thu lại, cậu nhìn chị Yến hồi lâu, như đang xác nhận tính chân thật của câu nói này, cuối cùng thấp giọng nói. Vậy anh đừng gạt tôi, đừng giống như mẹ tôi. Chị Yến không bỏ qua ảm đạm chợt lóe nơi đáy mắt cậu, anh không rõ Mạch Đương nghĩ tới điều gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải chuyện đáng vui vẻ gì. Mạch Đương nói xong liền cúi đầu, anh chỉ có thể nhìn chóp mũi và cằm cậu, không thấy rõ là biểu tình gì, nhưng tia ảm đạm kia anh lại nhớ kỹ. Đưa tay xoa xoa tóc Mạch Đương, chị Yến nhẹ giọng nói. Sẽ không gạt cậu, ngủ đi. Xác định anh không nói đùa, Mạch Đương mới nhắm mắt lại ngủ, đầu truyền tới từng đợt choáng váng khiến cậu ngủ thiếp đi rất nhanh. Chị Yến như đã nói không rời đi, mà là tìm sách xem. Giá sách của Mạch Đương ở ngay trong phòng ngủ, phía trên đại bộ phận là tiểu thuyết cùng truyện tranh, anh không có hứng thú quá lớn với tiểu thuyết mạng, tùy tiện cầm quyển sách chuyên ngành của Mạch Đương lên, anh muốn xem thử bình thường Mạch Đương học cái gì. Lúc tìm sách anh lại thấy được tầng dưới cùng là quả bóng rổ kia, bóng rổ rõ ràng đã lâu không ai chạm vào, không chỉ da bóng cũ nát, mặt trên còn bám một lớp bụi, tay chị Yến vừa đụng vào liền dính một ít, phía dưới quả bóng dùng bút màu đen viết tên Mạch Đương, màu sắc có chút phai, ở giữa chữ Mạch còn mất một khối da nhỏ, toàn bộ chữ thoạt nhìn trống rỗng. Mèo, không biết khi nào Mạch Manh đã đi vào phòng, nó thấy chị Yến ngồi xổm trên nền nhà không nhúc nhích, đưa đầu cọ cọ anh, như biết Mạch Đương đang ngủ, động tác âm thanh của nó đều rất nhẹ. Góc truyện audio.com, chị Yến ôm lấy nó, cầm sách trở lại ghế dựa bên bàn máy tính ngồi xuống, ghế dựa làm bằng dây mây, mặt trên còn trải đệm lót cùng gối dựa, có thể nhìn ra được Mạch Đương thường xuyên ở chỗ này lên mạng, so sánh với phòng khách lộn xộn bên ngoài, bàn máy tính trong phòng lộ ra vẻ chỉnh tề đến mức dị thường. Chị Yến cũng không biết những thứ này đều là Mạch Đương hôm qua thừa dịp anh đang tắm mà dọn dẹp, anh chỉ cần mở ngăn kéo phía dưới bàn ra liền có thể trông thấy một đống đồ vật bừa bộn ngổn ngang, khe hở nơi ngăn kéo còn vướng một tờ giấy không thu lại cẩn thận, có điều chị Yến không chú ý tới, ánh mắt của anh bị một ảnh chụp hấp dẫn. Đó là ảnh của Mạch Đương khi còn bé, khoảng chừng 5-6 tuổi, không lớn hơn chị Bảo bao nhiêu, có chút gầy, mặt quần sóc cùng áo tê, rất đơn giản, ánh mắt cười đến cong cong, ngồi bên cạnh cậu là một phụ nữ còn trẻ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, bộ dáng khi cười rất giống Mạch Đương, chị Yến đoán là mẹ cậu. Dường như anh đã từng gặp Mạch Đương khi còn bé, chị Yến nhìn Mạch Đương trong ảnh chụp lâm vào trầm tư, từ từ trong đầu anh hiện ra một ít âm thanh. Cảm ơn anh mời tôi ăn mì, anh là người tốt. Tôi thích vị sữa chua này, uống rất ngon, cảm ơn anh. Ngày mai anh lại đến chứ? Trong đầu chị Yến đột nhiên nảy ra những lời này, trong trí nhớ có một đứa bé kéo tay anh nói lời cảm tạ với anh, đó đã là chuyện rất lâu trước kia, trên đường ấp cảnh anh gặp một đứa bé, thấy nhóc đang khóc liền đưa sữa chua của mình cho nhóc, sau đó dẫn nhóc đi ăn mì sợi. Khi đó anh cũng còn nhỏ, ký ức không sâu sắc, theo tuổi tác tăng dần, chuyện này cũng từ từ quên lãng, gương mặt đứa bé trai kia cũng biến thành mơ hồ không rõ, chỉ là lần trước lúc cùng Mạch Đương ăn mì nhìn thấy động tác của cậu cùng đứa bé trai kia tương tự mới thoáng nhớ lại chút ít. Bây giờ nhìn tấm ảnh này, vài hình ảnh mơ hồ kia đột nhiên sống lại, gương mặt bé trai trong trí nhớ kia cũng trở nên rõ ràng, chậm rãi diễn biến thành dáng vẻ Mạch Đương khi còn bé. Chị Yến đặt ảnh chụp về chỗ cũ, ánh mắt chuyển đến trên người Mạch Đương đang ngủ trên giường, trên eo Mạch Đương đắp tấm chăn mỏng, dường như cậu đã quen co người ngủ, hai chân gập lại khiến mình co rút lại, tư thế như thế khiến cậu thoạt nhìn vô cùng ngây thơ. Lẳng lặng nhìn một hồi, chị Yến hơi hơi chồm người qua, tay luồng vào trong tóc cậu, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng đạm nhạt. Thì ra là cậu, một giấc này Mạch Đương ngủ rất trầm, chờ cậu tỉnh lại mặt trời đã lặn, khoảng cách giữa các phòng ở trong khu lão thành khá nhỏ, mặt trời vừa lặn trong phòng liền có vẻ vô cùng tối. Mở ra đôi mắt khô khốc, Mạch Đương cảm thấy cơn choáng đầu đã đỡ hơn nhiều, cậu vươn tay sờ sờ di động muốn xem mấy giờ rồi, vừa vươn được một nửa liền nhớ đến chuyện chị Yến tìm mình trước khi ngủ, cả người từ trên giường bắn mạnh lên, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy bóng dáng chị Yến. Tôi ở ngay đây, cậu tỉnh lại liền có thể nhìn thấy tôi. Lời chị Yến nói vang lên bên tai, Mạch Đương xốc chăn xuống giường ngay cả dép cũng không mang liền chạy ra ngoài. Chị Yến, giọng cậu vô cùng gấp gáp khiến chị Yến đang kéo cửa chuẩn bị ra ngoài hoảng sợ, vừa quay đầu liền thấy cậu để chân trần chạy đến, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội hỏi. Làm sao vậy, góc chuyện audio.com, Mạch Đương cho rằng chị Yến đã đi, không ngờ vẫn còn ở đây, nhưng thấy anh mở cửa ra lại bước lên phía trước giữ chặt anh. Anh muốn đi sao? Không có, chị Yến cầm đôi dép lê từ giá giày bên cạnh đưa cậu. Mang dép vào trước đi cũng không ngại bẩn. Sàn nhà Mạch Đương là loại rất cũ, bởi vì thời gian quá lâu, trở nên thô ráp, Mạch Đương lại không có thói quen quét dọn vệ sinh, cho nên mặt sàn cũng không sạch sẽ, khoảng cách ngắn ngủi từ phòng ngủ đến phòng khách khiến chân cậu dính vào một lớp bụi. Mạch Đương ngoan ngoãn mang dép vào. không phải tại tôi sợ anh đi sao, không phải anh vừa nói tôi tỉnh dậy liền nhìn thấy anh sao? Anh muốn ra ngoài sao? Tôi không đi, chỉ là ra kia mua chút thức ăn. Chị Yến nói, mua thức ăn, Mạch Đương nhìn anh, như là không hiểu được ý trong lời anh nói. Mua thức ăn cần dùng cho bữa tối của chúng ta. Chị Yến gật đầu, nhưng mà tôi không biết nấu cơm. Mạch Đương gãi gãi đầu, cảm giác có chút không tốt lắm. Nếu không tôi mời anh ăn cơm đi. Hiếm khi được chứng kiến bộ dáng ngượng ngùng của Mạch Đương, chị Yến hứng thú nhìn cậu một hồi, mới nói. Tôi làm, cậu chỉ cần phụ trách ăn là được. Đang hối hận mình không đi học hai chiêu nấu nướng, bắt lấy dạ dày nam thần trước lại bắt lấy người nam thần, Mạch Đương nghe đến câu này liền ngây ngẩn, đưa tay kéo kéo lỗ tai, hỏi. Anh vừa nói gì, tôi nghe lầm hử, không có nghe lầm, tôi ra ngoài mua thức ăn, cậu chờ ở nhà đi. Chị Yến nói xong liền muốn đi, Mạch Đương vội vàng kéo anh lại. Đợi đã, tôi đi với anh. Ánh mắt chị Yến dừng ở vết thương trên trán cậu, đầu không đau sao, cùng đi mua thức ăn liền hết đau. Khi Mạch Đương nói chuyện tay nắm lấy chị Yến cũng không buông ra. Chị Yến nhìn dáng vẻ cậu cũng không giống như rất nghiêm trọng, liền nói. Đi rửa chân trước, ánh mắt lướt qua chân ai kia. Ngay lập tức, Mạch Đương nói xong liền phi vào WC, bên trong truyền ra tiếng nước. Chị Yến nhếch nhếch khóe miệng, đứng một bên chờ cậu. Sau khi Mạch Đương rửa sạch chân, hai người cùng nhau ra cửa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tôi có tính là đại ân nhân của nhà anh không? Không tính, tính cho tôi. Anh sẽ đi sao? Sẽ không, cậu tỉnh lại liền có thể nhìn thấy tôi. Nhưng tôi không biết làm đồ ăn, tôi làm, cậu chỉ cần ăn là được. Cách chương.